Chương 822, Thịnh Trang có mặt. Nam tử kia cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Bọn họ tại đối ứng tiên vực khả năng không có gì địa vị, cũng là cái ra tới lôi kéo người, nhưng có thể lôi kéo đến khẳng định là có chỗ tốt, mà nhiệm vụ của hắn cũng không phải là lôi kéo đến Trần Mạch, vẹn vẹn chỉ là đem Trần Mạch đưa đến cái kia yến hội là được rồi. Chân chính lôi kéo nhưng thật ra là tại trên yến hội, nhưng là đâu làm ngươi đi đối ứng yến hội kỳ thật cũng liền biểu lộ ngươi nguyện ý gia nhập thế lực của bọn hắn, nếu như ngươi không muốn bởi vì là sẽ không đi tham gia yến hội. Đây là yến hội thiệp mời, Thánh Quang Tiên vực thế nhưng là chuyên môn vì các hạ mới khai triển cái yến hội này. Nam tử đưa cho Trần Mạch một trương thiệp mời sau đó khẽ cười nói. Chỉ sợ không phải đi. Trần Mạch tiếp tới, sau đó nói, khai triển yến hội là định kỳ một cái hoạt động cái, nói dễ nghe là duy trì cùng Minh Hưu ở giữa quan hệ, khó nghe một chút kỳ thật cũng là cảnh cáo Minh Hưu, người nào nếu không đến tự gánh lấy hậu quả. Đến mức thế lực của ta ân xác thực cũng có một chút phương diện, thuận tiện lôi kéo. Ha ha ha, các hạ thấy rõ liền tốt, vậy cũng bất tại hạ một phen nước miếng, nhưng là bất luận nói thế nào, Thánh Quang Tiên vực nhất định là tứ đại tiên vương cấp thế lực đối đại minh hữu lớn nhất hữu hảo cái thứ nhất, điểm này ta dám đánh cược, cái này thiệp mời có thể mang tùy ý số lượng người tham gia yến hội, chỉ bất quá đâu cũng tốt nhất khắc mang quá nhiều, dù sao sân bãi cứ như vậy lớn. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu. Tới trước tiên hắn liền thấy các nàng tự nhiên để hắn kinh diễm đến. Hai cái vị này là các hạ ách trong lúc nhất thời Trần Mạch không biết nên thế nào trả lời. Là hắn nữ nhân. Trần Mạch sau đó nói một câu. Cần phải muốn trả lời như vậy. Quả thật đúng là không sai, nghe được Trần Mạch trả lời, hai nữ khuôn mặt đều là hơi đỏ lên. Bị nam nhân của mình ngay trước người khác che mặt thừa nhận thân phận của mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nam tử kia lộ ra vẻ giật mình. Nói thật. Hắn thấy qua lão đại có thể nhiều lắm, nhưng cái kia lão đại bên người cũng không thể nói có hai vị loại này đẳng cấp nữ tử a, thật rất giật mình. Thì ra là thế, đến lúc đó các hạ có thể mang hai vị cô nương cùng đi thăm gia, bất quá dù sao cũng là so sánh yến hội long trọng, chứ nhiều thế lực cường đại vương đô sẽ thăm gia, bởi vì khả năng này muốn hơi chút cách ăn mặc một chút. Nam tử nhắc nhở một tiếng. Mấy người các nàng người căn bản không thích trưng diện, đều nói nữ hải tử thích trưng diện, đúng vậy. Không có không yêu cái đẹp nữ hài tử, bất quá bởi vì ở chỗ này rất nhiều chuyện, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu cũng lười đi đẹp, mặc quần áo đều là phổ thông đơn giản và y, thậm chí khả năng mặc cái loại này so sánh trung tính y hề phục, bởi vì tương đối dễ dàng, thời điểm chiến đấu động tác biên độ có thể rất lớn, cũng tỉ như mặc váy, người dám trên không trung làm loại kia lật bổ nhào động. Tắc sao không chừng thì đi hết. Tuy nhiên không trang điểm các nàng vẫn như cũ khiến người ta kinh diễm. Thế nhưng loại yến hội cũng không thể thì mặc cái này đi thôi, cái này tất nhiên, đa tạ đêm mai ở nơi nào, đêm mai giờ tuất đúng giờ bắt đầu, địa điểm ngay tại Tiên Hải Thánh Thành Thánh Quang Tiên Cung, đó là thuộc tại chúng ta Thánh Quang Tiên vực tại Tiên Hải Thánh Thành cơ nghiệp, cầm lấy thiệp mời thì có thể vào. Trần Mạch ôm nhất quyền, đa tạ ngày mai xin đợi mấy vị đến cáo từ, sau đó nam tử kia liền quạt cây quạt đi ra. Ngày mai chúng ta đi trước Tiên Hải Thánh Thành mua chút ý giải phục đi. Trần Mạch đối bên cạnh hai vị nói ra, ta có mang. Diệp Ngữ Hàn nói ra, các nàng trong không gian giới chỉ khẳng định phải tùy thời thay đi giặt quần áo mơ y có thích hợp so sánh long trọng yến hội y phục sao, hai nữ lắc đầu. Cái kia thì đi mua đi. Được. Kỳ thật Trần Mạch thẳng không muốn để cho các nàng đi, chớ nói chi là Thịnh Trang có mặt, hai cái này muội tử muốn là Thịnh Trang có mặt, tại cái kia trường hợp đến hấp dẫn đến bao nhiêu người chú ý a, đoán chừng cũng phải mang đến không ít phiền phức, nhưng là Trần Mạch biết các nàng khẳng định cũng muốn cùng chính mình đi. Đến mức Thịnh Trang có mặt cái kia cũng không cần thiết, Trần Mạch cũng không muốn để nữ nhân của mình mặc rất dễ nhìn để cho người khác nhìn, cũng là không bại lộ cũng. Không được, chịu không được ánh mắt của người khác, khả năng này là nam nhân bệnh chung đi, nhưng các nàng mang khẳng định đều là rất phổ thông y hề phục, dù sao bên ngoài du lịch, mặc nhìn không có dùng, thuận tiện mới có tác dụng, loại kia không thích hợp tiến hội. Thời gian cũng không sớm, ăn một chút gì nghỉ ngơi đi. Buổi tối, Trần Mạch cũng không có cùng với các nàng người nào tại một cái phòng. Trần Mạch làm không được, hắn người này hiện tại so với nữ nhân còn rụt rè, không, đối nam nhân mà nói cái kia không gọi căng thẳng, cũng là không thích đứng đi, buổi tối hướng Nhiệm Thanh Thu gian phòng chui hoa dựa vào, có chu tờ nghĩ, nhưng là làm không được. Trần Mạch hết thể từng có hai nữ nhân, Lâm Tiểu Vũ cùng Nhiệm Thanh Thu, mỗi một lần nào không phải nhà gái chủ động cho nên nói làm Trần Mạch nữ nhân kỳ thật cũng khó a, cái này tờ mở nữ nhân trước tiên cần phải bỏ xuống rụt rè. Cái này người nào chịu nổi, chủ yếu Trần Mạch cảm giác loại thời điểm này hắn không cần phải đem ý nghĩ đặt ở nhi nữ tình trường phía trên, nếu không nội tâm của hắn đều là gây khó dễ. Mà cái này lại để cho hai muội tử rất khó chịu, Diệp Ngữ Hàn còn tốt, nàng và Trần Mạch quan hệ nhiều lắm thì dắt dắt tay, cũng vẻn vẹn chỉ có lúc đó tại Bích Hải Long tộc bên trong dắt qua tay, mà Nhiễm Thanh Thu không giống nhau, ba qua hai lần, mỗi lần đều là mình chủ động, cho tới bây giờ cũng không gặp Trần Mạch chủ động chiếm nàng tiện nghi, một lần để cho nàng cảm thấy Trần Mạch đối nàng căn bản không có hứng thú, nhưng là nàng về sau cùng Trần Mạch trò chuyện mở về sau cũng phát hiện. Hắn cũng không phải là không có hứng thú, mà chính là nam nhân này rất đặc biệt, đổi mới nàng đối nam nhân loại sinh vật này nhận biết. Trần Mạch cũng là tìm cơ hội bên dưới, mà trong hiện thực vừa lúc là buổi sáng, Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng tại trong phòng bếp cùng một chỗ làm lấy bữa sáng. "Tỷ tỷ, Tiểu Ngộng hôm nay làm vị đạo làm sao?" Dạng Tiểu Ngộng mong đợi hỏi. Lâm Khả Hân nếm thử một miếng sau đó hài lòng gật đầu. "Hảo lợi hại, Tiểu Ngộng mới học vài ngày như vậy liền đã làm cùng ta không sai biệt lắm, về sau a có thể đủ tốt tốt chiếu." Lâm Khả Hân nói được nửa câu thì ngừng lại, bởi vì vừa tốt Trần Mạch đi tới đằng sau. "Trần Mạch ca ca ngươi bên dưới à?" Nha Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, ăn điểm tâm tắm rửa." Ca ca nếm thử Tiểu Ngộng làm bữa sáng. Sau đó Tiểu Ngộng kẹp một miệng mặt đưa đến Trần Mạch bên miệng. "Ăn thật ngon." Trần Mạch mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của nàng. Hi hi, nghe được Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cũng khoe phần thưởng chính mình, Tiểu Ngộng vui vẻ cười. "Trần Mạch ca ca nhanh rửa mặt đi, mau mau ăn mì, không phải vậy muốn đóng." Trần Mạch gật gật đầu. Lúc ăn cơm, bọn họ cũng là một mực tại nói chuyện thiếm. Lâm Khả Hân rất chân quý có thể cùng Trần Mạch nói chuyện trời đất thời gian. "Trần Mạch ca ca, Tiểu Ngộng hiện tại đã đến Phong Thần Tông, ta hiện tại cùng Ảnh Ngộng thường xuyên cùng Tiểu Ngộng cùng một chỗ soát cấp, Tiểu Ngộng hảo lợi hại đây." Lâm Khả Hân đối Trần Mạch nói ra. "Nhanh như vậy đã đến ửng?" Tiểu Ngộng đi đến một cái thành, sau đó thất trưởng lão cùng ta cùng một chỗ ngồi đấy một cái siêu cấp nhanh đem Tiểu Ngộng nhận lấy. Hoa bay thật nhanh, siêu cấp lợi hại. Tiểu Ngộng cũng là phát hiện tân đại lục, sau đó kích động cùng Trần Mạch nói ra.